Chương 602, ngăn cản đệ tam. Mà ở ám bộ cùng xạ sủ kẹ bọn họ trùng kích ne bộ thời điểm, ở ne bộ nơi nào chiến thắng trùng thiên, tiếng chém giết vang lên thời điểm. Ở xạ sủ kẹ bọn họ thẳng hướng đạn dồ nơi nào thời điểm. Nạ dù tổ cũng là có mình sự tình muốn xử lý ở cổ nổ hạ qua ne bộ căn cứ duy nhất một đầu đường trên. Nạ dù tổ cùng Suna cũng là ở đến một cái địa phương đã ngăn được đệ tam. Quả nhiên, lao đầu tử, ngươi vẫn là đến rồi. Nhìn đệ tam, Suna không khỏi nói. Từ vừa mới bắt đầu, Nan Nở Dê cùng Nạ Dù Tổ liền đã chờ ở chỗ này dô ý chính là vì các loại đệ tam. Tuy nhiên, ngã là không nghĩ tới đệ tam tốc độ nhanh như vậy, bên kia chiến đấu vừa mới bắt đầu, đệ tam liền đã xuất hiện ở nơi này. Suna, Nạ Dù Tổ, các ngươi biết đạo các ngươi đang làm gì à? Nhìn Nạ Dù Tổ cùng Suna, đệ tam không khỏi trầm giọng nói. Ta làm nhiên biết rồi. Vây quét cổ nổ hạ phản nhẫn đản rổ xì mù ra. Nhìn đệ tam, Nạ Dù Tổ nói. Vào lúc này, là cứng rắn thời điểm, không cho phép có một chút thỏa hiệp. Bất kể là Nạ Dù Tổ vẫn là Suna, đều biết đạo điểm này. Bọn họ, là sẽ không để cho đản rổ đi qua. Không sai, lao đầu tử. Nếu như ngươi muốn đi qua, ta cùng Nạ Dù Tổ đều sẽ ngăn ngươi. Bây giờ ai cũng không ngăn cản được đản rổ tử. Nhìn đệ tam, Suna cũng là nói. Đồng dạng, cũng là biểu thị ra Na Nở Dê quyết tâm. Các ngươi nghe được Nạ Dù Tổ cùng Suna, đệ tam không khỏi kinh ngạc nói. Chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Các ngươi biết đạo ám bộ cùng ne bộ chiến đấu đứng lên, đối cổ nổ hạ lớn bao nhiêu ảnh hưởng sao? Cái này tốt sẽ sử dụng cổ nổ hạ thực lực tổn tờ hờ tờ lớn rất có thể. Hiệu sẽ ứng với phát một hồi nhận giới đại chiến. Suna, Nạ Dù Tổ, các ngươi biết không? Nhìn hai người, đệ tam không khỏi nói. Nói thật ra, nếu như thuyết phục có thể, đệ tam không muốn chiến đấu. Tuy nhiên, rất đáng tiếc, bất kể là Nạ Dù Tổ vẫn là Suna, Hiệu hoặc là đệ tam, ai cũng không thuyết phục được ai. Chúng ta đương nhiên biết nói thế nhưng, chúng ta càng thêm cho rằng, đạn dồ tồn tại, đối cổ nổ hạ đã tạo thành càng thêm hậu quả nghiêm trọng. Dô ý nhìn đệ tam, Nạ Dù Tổ nói. Ta cùng Suna nhất trí cho rằng, có đạn dồ, đối cổ nổ hạ nguy hại, sẽ càng thêm lớn. Thật không ngờ, vì sao không khoái đao chảm loạn ma đưa hắn ngoại trừ. Hơn nữa, lao đầu, không nên quên, đạn dồ sở dĩ sẽ như vậy, cũng là có ngươi một nửa nguyên nhân ở bên trong. Nếu không phải ngươi đối với đạn dồ thả lớn như vậy quyền, trả lại cho nàng có quyền lợi tổ kiến mình nay bộ, cái này không thuộc về hỏa ảnh quản hạt bộ đội, chính là đối cổ nổ hạ đối đáp nguy hại. Nhìn đệ tam, Nạ Dù Tổ nhàn nhạt nói. Không sai, lao đầu tử, ngươi cũng không phải không biết, có đạn dồ từ đó cản trở, ta còn là hỏa ảnh thời điểm, cũng không có thiếu bị hàn khí. Bất luận ta ban bố mệnh lệnh lúc tốt lúc kém, chỉ cần đối với ta có lợi, tăng mạnh hỏa ảnh thực lực, hắn đều nhất trí phản đối, cái này tốt người, tuyệt đối không thể ở lưu lại. Nhìn đệ tam, Suna cũng là nói. Vì trở thành hỏa ảnh, đạn dồ là không thể nào nhìn hỏa ảnh nhất phái người làm ra mạ tổ cường đại lên, vì lẽ đó, Suna ở làm hỏa ảnh thời điểm, có không ít mệnh lệnh đều bị ngăn lại, cái này cũng là Suna cái này hỏa ảnh làm cái này tốt căm tức nguyên nhân. Cũng may không sẽ lâu dài chính là nhẫn giới đại chiến rồi y. Cố nộ hạ đại thể đều là đem tinh lực thả ở bên ngoài. Mới không có kế tục tiếp tục tranh đấu. Mà Nạ Dù Tổ làm như hỏa ảnh, bởi vì thực lực quan hệ, tuy nhiên đản dồ có rất ít cơ sẽ làm dự, thế nhưng, cũng là có không ít. Người như vậy, tuyệt đối không thể tồn tại cố nộ hạ, có người như vậy tồn tại, cố nộ hạ hỏa dư thừa phúc. Đản dồ hắn làm cũng là vì cố nộ hạ nhìn Nạ Dù Tổ, còn có Suna, đệ tam không khỏi nói. Tuy nhiên, nhưng là một câu nói này đệ tam có thể ngay cả mình cũng không tin đi. Nghe được đệ tam, bất kể là Nạ Dù Tổ, vẫn là Suna, đều là không khỏi cười lệ. Lao đầu tử, câu nói này chính ngươi tin sao? Vì cô Nô Hạ, lúc trước, hắn chính là dùng lấy cớ này đem ne bộ xây lập đi lên đi. Nhìn đệ tam, Suna nói. Được lắm vì cô Nô Hạ. Vậy mà đem ta trực thuộc cám bộ tư liệu phụ kiện cho họ Orochimaru, đồng thời cùng họ Orochimaru giao dịch để hắn đem ta ám bộ ám sát. Muốn là như vậy chuyện cũng là vì cổ nổ hạ, như vậy, cổ nổ hạ có thể diệt vong. Trước tiên không nói hành vi như vậy ở cổ nổ hạ là như thế nào, vậy mà đản dỗ là nghe bộ thủ lĩnh, như vậy, dư A theo nghe bộ quy củ, tất cả đối với cổ nổ hạ thai hại nhiệm vụ, đều dành cho chém giết. Hiện tại, chúng ta chính là chấp hành. Nhìn đệ tam nạ rủ tổ nói, làm sao có khả năng nghe được nạ rủ tổ, đệ tam không thể tin nói. Đem ám bộ tư liệu tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối là có thể ta ho thành mưu phản trọng tội. Đệ tam không nghĩ tới, như vậy sự tình đản rổ cũng có thể ở đi ra. Không có gì là không thể, lão đầu tử, ngươi cho rằng ta tháng này tướng đến ám bộ không ngừng mà ra bên ngoài điều khiển đản rổ làm chẳng quan tâm a? Đó là bởi vì đồng nhất lên đều là hắn sắp xếp xong xuôi, đem ta ám bộ tư liệu cho họ rổ xì mà dự. Sau đó, cố nộ hạ cao cấp nhiệm vụ có thêm chí ít còn nhiều gấp đôi. Thượng nhẫn đẳng cấp trở lên nhẫn giả căn bản cũng không đủ, dưới tình huống như thế, chỉ có ám bộ ra tay rồi. Nhìn đệ tam, nạ dù tổ tức giận mà nói. Đạn dồ đưa tay rời khỏi nạ dù tổ nơi này đến, danh nhân đã sớm là muốn đưa hắn chém giết. Ngươi cho rằng đạn dồ còn là trước kia chính là cái kia đạn dồ sao, vì trở thành hỏa ảnh, hắn bây giờ, có thể là cái gì sự tình đều có thể làm đi ra ngoài. Ngươi khả năng không biết chưa? Đàn rổ nhưng là từ trước đến nay họ rổ xỉ mà có mật thiết liên hệ à. Hắn trên thân, có thể là cây ghép đệ nhất tế bào còn có ưu trì hạ xạ gì gắng. Những này, ngươi hiểu hiểu đi tới ả cái kia bao vây lên cánh tay, bởi vì vẫn ngắm đệ nhất tế bào nguyên nhân cũng không dám coi người, con mắt cũng giống như vậy, một mực ưu trì hạ xạ gì gắng. Hơn nữa, lớn nhất quan trọng là, hắn cánh tay, không đơn thuần là di thực đệ nhất tế bào đơn giản như vậy. Mặt trên còn có 10 viên xạ gì gặng. Những này, ngươi thân là hỏa ảnh biết không, những này nhưng hắn là sớm liền đã cấy ghép tốt, ngay tại ngươi làm chính trong lúc. Từ họ rổ si mà dôn tự động thủ cấy ghép. Ngươi không biết, ngươi cái gì cũng không biết nói. Ở trong lòng của ngươi, đàn rổ vẫn là cái kia cùng ngươi cùng nhau chiến hữu, là hai đời học sinh, thế nhưng, ngươi thì sẽ đổi biến. Đàn rổ đã thay đổi, đây là sự thật không thể phủ nhận. Ngươi bây giờ hành động, hoàn toàn là nguy hại cái này cổ nổ hạ. Nhìn đệ tam, nạ dù tổ chậm rãi nói.